Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 150. Phần 150. Cũng đã từ cái kia trong thanh âm bộ ra một ít lời nói. Nó muốn giết nàng. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Mặc kệ dùng nhiều ngôn xảo ngữ. Nó tự hồ là ở cản trở nàng đạt được cái gì. Nó muốn cho nàng giết đối phương. Nhưng căn cứ nó thao tác nàng ý thức tới xem. Bất luận cái gì một người chết đều tương đương nàng chết. Nó thao tác nàng ý thức. Nói không chừng. Một cái khác nàng chính là từ nó thao tác. Nó chỉ là làm bộ cùng nàng động tác tương tự thôi. Tinh thần lực Diệp Thanh bắt đầu nhớ lại nhiệm vụ. Lần này chủ yếu mục đích nàng đã từng nhìn thấy quá tinh thần lực khống chế một góc. Tuy rằng cũng không thuần thục. Nhưng này có lẽ chính là đột phá khẩu, Diệp Thanh vững vàng trụ chính mình tiết tấu. Nhìn đối diện, nàng nở nụ cười, muốn giết ta, lại đây đi. Kế tiếp, Diệp Thanh không hề mục đích địa công kích phòng thủ. Mà là có mục đích tính mà tản mát ra chính mình tinh thần lực dần dần mà. Nàng nắm giữ tiết tấu, đánh gãy vài lần đối phương trao đổi thân thể ý đồ, nàng bắt đầu thành thạo mà đối phó đối. Phương, xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Diệp Thanh hừ lạnh nói, đối phương nghe được nàng lời nói. Bỗng nhiên ngừng lại, nàng đột nhiên mặc vào cơ giáp. Cơ hình vẫn là Diệp Thanh trong trò chơi đông đảo cơ giáp dùng nhất thuận tay. Thích nhất một đài, Diệp Thanh. Không biết xấu hổ. Đang lúc nàng cũng chuẩn bị đem cơ giáp làm ra tới khi. Nàng mới phát hiện nàng căn bản không có trò chơi bản mặt. Diệp Thanh. Ý tứ là làm nàng một cái 5-6 tuổi ấu nữ đánh một cái toàn bộ võ trang cơ giáp chiến sĩ. Diệp Thanh nhìn trong tay đối phương kia đối mới thăng cấp không lâu xương hàn. Nhìn lại chính mình trong tay này đem rách tung tóe tiểu chỉ thủ, nàng có chút khóc không ra. Nước mắt đúng lúc này. Đối phương đã vọt lại đây. Xương lạnh 12 cổ bị, nàng dùng đến lô hỏa thuần thanh, Diệp Thanh giận chung nhóm lửa, đó là nàng. Nàng chỉ có thể thử khống chế được trong tay chủy thủ. Tựa như lúc trước khống chế xương hàn kiếm cốt giống nhau, tiểu chủy thủ run run rẩy rẩy mà phiêu. Lên, Diệp Thanh nháy mắt có chút lĩnh ngộ. Xem ra nàng chỉ có thể dùng cái này cùng đối phương một trận chiến, tiểu chủy thủ phập phập phồng. Phồng mà phi hành quỹ đạo cực kỳ quỷ dị mà bay qua đi. Bị đối phương giơ tay liền đánh chật quỹ đạo, Diệp Thanh. Ngoặc kép. Thực xin lỗi là ta suy nghĩ nhiều. Đang lúc Diệp Thanh muốn từ bỏ khi. Trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một cái khác thanh âm. Lần này là nàng chính mình thanh âm. Vừa. Mới chỉ thủ đi đâu. Có lẽ ngươi nên tìm xem. Cái. Cái gì. Nơi này là chính ngươi tinh thần lĩnh vực. Đừng làm mặt khác đồ vật quấy nhiễu ngươi. Diệp Thanh bán tín bán nghi. Một bên tránh né kiếm cốt công kích. Một bên thử đi tìm không biết đi đâu chỉ thủ, đối. Chính là như vậy, từ từ tới, chậm cái dám, ngươi nhìn xem toàn bộ sân khấu, đều bị tạc đến vỡ nát. Còn kém một chút, Diệp Thanh xác thật giống như, sờ tới rồi chỉ thủ nhòn nhọn, chúng ta muốn lặng lẽ khống chế nó. Muốn nhất chiêu mất mạng, Diệp Thanh chậm rãi, giơ lên, chỉ thủ, nàng nhìn về phía cái kia ăn mặc nàng cơ giáp lung tung. Công kích người, ngươi rốt cuộc có hay không đôi mắt. Ở như vậy, ngươi đem mà chọc thủng cũng đánh không đến ta. Thực hiển nhiên, lời này chọc giận đối phương. Đối phương một cái lao xuống bay thẳng đến nàng vọt lại đây, Diệp Thanh cắn răng đem chính mình. Đương mồi, xúc lực làm chuẩn bị tốt. Nhất chiêu mất mạng, đối phương kiếm thật sâu mà đâm vào Diệp Thanh bên trái xương sườn. Bị khai ra một cái miệng to. Nhưng còn không đủ để chí mạng, Diệp Thanh lén khống chế chủy thủ lại trực tiếp xuyên thấu đối. Phương trái tim, trên người nàng máu đình chỉ lưu động, Diệp Thanh làm lơ trên người thương. Vươn chính mình gầy yếu cánh tay. Gõ gõ đối phương mũ giáp, nơi này là địa bàn của ta mới muốn hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi là ai? Nói cho hết lời, đối phương cơ giáp linh kiện bắt đầu từng cái bóc ra. Rơi xuống đất biến mất cơ giáp không có bất luận kẻ nào. Chỉ có một phen rách tung tóe tiểu chỉ thủ, Diệp Thanh cầm lấy chỉ thủ. Đứng lên, nhìn chung quanh cái này quen thuộc mà lại xa lạ lôi đài, từ đầu đến cuối. Nàng đều là nơi này người thắng, nàng bước ra sân khấu. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa về tới cái kia rác rưởi kiến mô rừng cây nhỏ, xem ra. Người đã có đáp án. Vạn sự đều có nhân. Chúc mừng ngươi hoàn thành khởi nguyên nhiệm vụ. Diệp Thanh chớp chớp mắt, liền này. Rác rưởi kiến mô rừng cây nhỏ bắt đầu sụp đổ. Biến thành một đám số liệu hôi phi yên diệt, nàng về tới Man La lâu đài đại sảnh, chung quanh ngồi xổm. Một đám người chơi, đang lườm đôi mắt nhìn nàng, nhất thời không khí có chút xấu hổ, trước hết xông tới đánh vỡ trầm tịch. Là Tiểu Miêu, oa ô ô ô, Tiểu Diệp tử ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi có biết hay không ngươi đã tiến vào thời không bí cảnh một ngày một đêm? Diệp Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì? Diệp Thanh đang chuẩn bị nói điểm cái gì? Đã bị hệ thống nhắc nhở âm đánh gãy, cảnh cáo. Người chơi tại tuyến khi trường vượt qua 24 giờ. Hiện cưỡng chế hạ tuyến. 3, 2, 1, băng, nàng bị đá ra trò chơi. Chương 162, 162 cố hữu thuộc tính người chơi giám sát đại sảnh, chủ thể. Trên màn hình, cuối cùng một cái người chơi giao diện đóng cửa, đó là Diệp Thanh, vây quanh ở Diệp Thanh chuyên trúc. Nghiên cứu nhân viên biên người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta thiên. Thiếu chút nữa gì gì. Ta là lần đầu tiên thấy tinh thần lực dẫn đường yêu cầu một ngày một đêm. Trong đó một người nâng lên ly nước ấm mãnh rót, cảm tạ các ngươi giúp ta. Ngồi ở ghế trên cao. Gầy nam nhân một bên lau mồ hôi. Một bên run run rẩy rẩy cũng bưng lên ly nước, hại. Ngày hôm qua ta còn tưởng rằng ngươi cái này tốt nhất dẫn đường. Không nghĩ tới lộng tới trung gian đột nhiên tinh thần lực không ổn định. Thiếu chút nữa băng rồi. Một người khác để sát vào màn hình nhìn kỹ Diệp Thanh số liệu. Bất quá, cái này số liệu là thật sự hảo. Vừa mới những cái đó các đại lão nhìn đến cái này trị số đều cao hứng hỏng rồi, uống nước ấm nam. Nhân cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này ngươi liền không hiểu đi. Nàng A, tổng hợp cho điểm đã phá kỷ lục, chẳng lẽ thời gian càng dài số liệu càng tốt? Ngồi ở ghế trên, người lấy thắc mắt kính. Khá vậy không đúng a. Ngày hôm qua cái thứ nhất ra tới người. Cơ hồ cũng chưa như thế nào dẫn đường. Hắn tổng hợp số liệu cũng thực không tồi. Nam nhân một bên uống nước ấm một bên nhún vai. Ai biết được, tinh thần lực cơ sở nghiên cứu quá mỏng nhược. Trước kia cũng chỉ nhắm vào. Hiện tại một hơi 2000 cái người chơi tổng hợp số liệu đều ở. Bình quân giá trị trở lên, hắn cố tình đè thấp thanh âm. Để sát vào bọn họ nói. Phỏng chừng có chút người nên sốt ruột. Bọn họ huấn luyện lâu như vậy còn không bằng ở mới đánh mấy tháng trò chơi người chơi. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Người tốt nhất nói nhỏ chút. Không sợ không có bát cơm. Thiết, hôm nay các đại lão đều cao hứng mới không ai quản ta đâu. Sao bị cưỡng chế đá ra trò chơi Diệp Thanh? Đầu tiên là bao cơm một đốn. Sau đó hôn mê 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại sau. Nàng phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi dạng, trước kia nàng chỉ là cảm thấy chính mình các. Loại cảm quan có chút mẫn cảm. Nhưng ai tới nói cho nàng? Vì cái gì nàng hiện tại có thể cảm giác mười mấy năm ánh sáng ngoại đang ở vận chuyển hàng hóa dân? Dụng hạm, chẳng lẽ nàng là tiến hóa thành siêu cấp radar? Còn có vì cái gì nàng chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút cái ly? Nó liền vỡ thành cha. Này đối vốn là nghèo khó thất vọng gia đình tới nói. Chính là dậu đổ bìm leo, vì không loạn đập hư đồ vật. Nàng chỉ có thể khống chế vật thể chậm rãi di động, hảo thần kỳ. Nàng cư nhiên học xong ma pháp, nàng cảm thấy cần thiết hảo hảo hỏi một chút kim giáo thụ. Mặc kệ là ai, cần thiết có người phải vì nàng thích nhất chén trà phụ trách. Nàng thật cẩn thận thao tác trò chơi mắt kính mang lên. Liền thượng trò chơi, sao Diệp Thanh vừa online, liền đã chịu khắp nơi thân thiết thăm hỏi. Hoa cúc hiến cho hắn, đã trở lại, mau đem ngươi người chơi thuộc tính chụp hình chúng ta nhìn xem. Diệp Thanh, gì thuộc tính? Hoa cúc hiến cho hắn. Người mở ra thuộc tính sẽ biết nàng không hiểu ra sao mà mở ra cá nhân thuộc tính. Phát hiện bên trong cố hữu thuộc tính đã xảy ra biến hóa, tên họ. Diệp Thanh cấp bậc LV 73 tinh hệ chủng tộc, Man La tinh hệ Kuiga tinh người danh hiệu, trung cấp mạo hiểm gia huy chương, S cấp Gahira tinh hệ huy chương, Man La tinh hệ ngàn năm thụ hắc kinh nghiệm giá trị 118.250/150 triệu đoàn thể. Hiệp hội nhà thám hiểm cướp đến từ trái đất thân thể cố hữu thuộc tính. Che giấu, huyết lượng, 11, 100/11, 100 tinh thần lực, 15, 300/15, 300 lực công kích, 10, 500/10, 500 phá giáp, LV, 13 lực phòng ngự, 10, 500/10, 500 hộ giáp, LV, 11 tinh tế vinh dự, 176.000 Gazela tinh hệ vinh dự, 55.620 Man La tinh hệ chuyên trúc đặc tính, Man La vương tộc vinh dự, 51.200 phản loạn quân linh vinh dự, 52.300 hòa bình giá trị, 950.500 hòa bình tổng giá trị, 14.351.000 Diệp Thanh cũng không biết này đại biểu cái gì. Vì thế nàng dựa theo Hoa Hoa nói chụp hình cho hắn. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ngươi, thật là nhân loại sao? Thật không phải hình tộc phái tới nằm vùng. Diệp Thanh, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không bởi vì số liệu quá kém? Tự ti, Hoa Cúc hiến cho hắn. Ai số liệu kém? Hơn nữa ngươi, ta tốt xấu cũng ở phía trước năm tên. Diệp Thanh, Rook Diệp Thanh nhìn Hoa Hoa số liệu. Tinh thần lực cũng phá vạn vì 10.300. Mặt khác thuộc tính đều ở 8.000 cộng. Hoa Cúc hiến cho hắn. Rất nhiều người đều đang đợi ngươi số liệu. Muốn công khai sao? Diệp Thanh, tại sao lại không chứ? Xem liền xem. Hoa Cúc hiến cho hắn. Vì để ngừa vạn nhất. Ta pê một chút cho ngươi. Cùng Hoa Hoa nói xong lời nói. Diệp Thanh đem kim giáo thụ sách ra tới. Diệp Thanh. Tinh thần lực sự tình là chuyện như thế nào? Như thế nào không nghe ngươi nói quá? Nàng lập tức thu được hồi âm, 99. Không biết, cái này phương diện ta không tham dự a. Ta gần nhất cũng là lần đầu tiên biết. Kinh ngạc, 99, này vẫn luôn là cơ mật nghiên cứu. Diệp Thanh, hảo đi, ta tin ngươi, nhưng là đến có người bồi ta một cái ly. 99, ha ha ha ha. Vậy ngươi tìm đối diện quân sự liên minh. Diệp Thanh, ngươi là nói bọn họ biết tình huống. 99, hẳn là đi. Diệp Thanh, không thân, không đi. Thấy 99 không biết, Diệp Thanh cũng liền không có hứng thú, cũng không nghĩ đi hỏi đối diện thế lực, bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, lần này thức tỉnh nhiệm vụ, bọn họ bên kia một người cũng chưa tham dự, lúc này nghe kim giáo thụ nói đối phương khả năng biết. Tình hình thực tế, Diệp Thanh ẩn ẩn có suy đoán. Khả năng đối phương đã sớm tiến hành rồi cùng loại với thức tỉnh, huấn luyện. Ở trò chơi hậu trường vây xem bọn họ làm nhiệm vụ đâu, cái này. Vì cái gì quân sự liên minh trước nay đều không tích cực mà tham dự trò chơi. Liền có đáp án, hoặc là chướng mắt đồ ăn người chơi. Hoặc là chính là kế hoạch ở trò chơi sau lưng quan sát bọn họ, mặc kệ loại nào. Diệp Thanh đều cảm thấy có chút chán ghét, cẩn thận ngẫm lại. Nàng trước kia làm việc ngốc đều bị người nhất nhìn đi. Này thật đúng là một hồi tai nạn, hơn nữa. Thực thi thế giới này khoa học kỹ thuật lũng đoạn người. Rất có khả năng là đối diện thế lực. Lần này còn muốn đáp thượng một cái tinh thần lực khống chế. Nghĩ đến bọn họ còn cất giấu rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, chậc chậc chậc. Diệp Thanh tỏ vẻ nàng cự tuyệt cùng loại này thủy thâm người chơi thâm giao. Làm plastic hoa võng hữu là được. Diệp Thanh quyết định thượng diễn đàn nhìn xem có hay không về thức tỉnh nhiệm vụ thủy gián. Kết quả phát hiện điều thứ nhất chính là toàn viên cố hữu thuộc tính hợp tập, cái này hợp tụ cư. Nhiên vẫn là Hoa Hoa khởi xướng, nàng véo chỉ tính tính. Phát hiện cái này thiệp khởi xướng thời gian, cư nhiên là ở khởi nguyên nhiệm vụ bắt đầu 1 giờ tả hữu. Hết chương.